Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 199, Tam Thúc Tổ, thật là ngươi lão nhân gia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Giang chính là thánh tổ cao thủ cấp bậc. Hống một tiếng này, lập tức, tiếng gầm cuồn cuộn. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Giang chính là thánh tổ cao thủ cấp bậc. Hống một tiếng này, lập tức, tiếng gầm cuồn cuộn. Tại một cái thời không lại một cái thời không nổ tung ra. Cho dù là tổ địa cấm chế cũng vô pháp ngăn trở tiếng gầm này. Một tiếng này, tại một cái thời không lại một cái thời không nổ tung ra. Cho dù là tổ địa cấm chế cũng vô pháp ngăn trở tiếng gầm này. Một tiếng này, không chỉ có truyền ra tổ địa, không chỉ có truyền ra Diệp gia tổng phủ, còn truyền ra thông thiên thành. Ầm ầm, tổ địa chấn động, không chỉ có truyền ra tổ địa, không chỉ có truyền ra Diệp gia tổng phủ, còn truyền ra thông thiên thành. Ầm ầm, tổ địa chấn động, Diệp gia tổng phủ chấn động, toàn bộ thông thiên thành đều tại mãnh liệt chấn động. Tại thời khắc này, mặc kệ là Diệp gia tổng phủ các cao thủ, Diệp gia tổng phủ chấn động, toàn bộ thông thiên thành đều tại mãnh liệt chấn động. Tại thời khắc này, mặc kệ là Diệp gia tổng phủ các cao thủ hay là thông thiên thành các cao thủ, đều nghe được một tiếng này, đủ để có thể so với diệt thế thần lôi âm thanh lớn. Hay là thông thiên thành các cao thủ, đều nghe được một tiếng này, đủ để có thể so với diệt thế thần lôi âm thanh lớn. Toàn bộ thông thiên thành chục tỷ cao thủ bị tiếng vang này dọa đến lắc một cái. Mà Diệp Giang từ tổ địa sau khi ra ngoài, toàn bộ thông thiên thành chục tỷ cao thủ bị tiếng vang này dọa đến lắc một cái. Mà Diệp Giang từ tổ địa sau khi ra ngoài, cảm ứng một chút Diệp gia chúng lão tổ chỗ, phát hiện Diệp gia chúng lão tổ khí hơi thở vậy mà toàn bộ tụ tập tại Hắc Long cung lúc. Cảm ứng một chút Diệp gia chúng lão tổ chỗ, phát hiện Diệp gia chúng lão tổ khí hơi thở vậy mà toàn bộ tụ tập tại Hắc Long cung lúc. Sắc mặt đại biến, Hắc Long cung, thật chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta? Chấm, Diệp Giang lập tức xé rách hư không. Sắc mặt đại biến, Hắc Long cung, thật chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta? Chấm, Diệp Giang lập tức xé rách hư không. Dùng từ trước tới nay kinh khủng nhất tốc độ hướng Hắc Long cung vọt tới. Lúc này, dùng từ trước tới nay kinh khủng nhất tốc độ hướng Hắc Long cung vọt tới. Lúc này, Diệp gia hơn 100 vị lão tổ đem Diệp Vô Trần vây chật như nêm cối. Có bán thánh, có thánh cảnh, những lão tổ này, Diệp gia hơn 100 vị lão tổ đem Diệp Vô Trần vây chật như nêm cối. Có bán thánh, có thánh cảnh, những lão tổ này, lúc đầu đang muốn đối với Diệp Vô Trần động thủ, đột nhiên nghe được Diệp Giang giống to, dọa đến ngừng lại, còn muốn động thủ sao? Lúc đầu đang muốn đối với Diệp Vô Trần động thủ, đột nhiên nghe được Diệp Giang giống to, dọa đến ngừng lại, còn muốn động thủ sao? Một vị lão tổ yếu âm thanh hỏi. Hiển nhiên, ai cũng nghe ra được Diệp Giang trong thanh âm phẫn nộ. Diệp Dụ quỳ ở nơi đó, nội tâm sỉ nhục, quát, một vị lão tổ yếu âm thanh hỏi. Hiển nhiên, ai cũng nghe ra được Diệp Giang trong thanh âm phẫn nộ. Diệp Dụ quỳ ở nơi đó, nội tâm sỉ nhục, quát, giết hắn cho ta. Diệp Giang lão tổ nơi đó, ta đỉnh lấy, mấy cái cùng Diệp Dụ. Diệp Thiện Giao hảo lão tổ lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần. Giết hắn cho ta, Diệp Giang lão tổ nơi đó. Ta đỉnh lấy, mấy cái cùng Diệp Dụ. Diệp Thiện Giao hảo lão tổ lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hai mắt sát ý bạo dũng. Diệp Vô Trần, chết đi cho ta. Chấm, một vị thánh cảnh lão tổ toàn thân thánh uy cuồng bạo. Hai mắt sát ý bạo dũng. Diệp Vô Trần, chết đi cho ta. Chấm, một vị thánh cảnh lão tổ toàn thân thánh uy cuồng bạo. Đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến. Đồng thời quát, mọi người cùng nhau thôi động thông thiên thần trận. Đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến. Đồng thời quát,

gặp Diệp Giang một lão đầu ôm chính mình ống quần khóc. Diệp Vô Trần im lặng, đỡ dậy Diệp Giang, đứng lên đi, đều người làm tổ, còn như đứa bé con một dạng khóc, như cái dạng gì, cách chương, còn như đứa bé con một dạng khóc, như cái dạng gì, cách chương.